Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 480, đưa, mỗi ngày đưa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cùng Mạc Liên Thành trong phòng, mật đàm hơn một canh giờ, ám sát án tạm thời bị đè xuống mà phòng trước tân khách không ngừng, vẫn như cũ náo nhiệt, căn bản không biết tiểu thế tử đã bí mật để hoàng đế ôm trở về hoàng cung. Trạng vạng tối, đầy tháng tiệc rượu cuối cùng kết thúc. Mà đến chậm người cũng có thể là thở dài một tiếng, bỏ lỡ. Náo nhiệt bảy thiên kinh thành cũng dần dần lắng lại. Chỉ là trà dư từ hậu cũng làm dân chúng nói chuyện say xưa, bởi vì toàn bộ kinh thành cũng chỉ có bát vương phủ mới có năng lực này, bày một cái tiệc đầy tháng, không cần phát một chương thiệp mời liền bát phương đến chúc thành tựu một đoạn ca tụng. Mấy ngày sau, trên triều đình cả triều chấn kinh, thái tử Mạc Dịch Hoài tại bát vương phủ ám sát Mạc Liên Thành. Bởi vì Mạc Liên Thành ngay trước văn võ bá quan cầu tình cuối cùng đi qua thảo luận cái gì, thái tử bị phế truất khôi phục vương gia tước vị, ngay hôm đó đưa cách xuất kinh, trung thân không được lại bước vào kinh thành. Thái tử phủ gia quyến cũng sẽ tùy theo rời đi. Mà càng thêm làm cho người chấn kinh là, đồng thời có một đạo khác thánh chỉ đi ra. Phế truất thái tử đồng thời cũng cho một chút muốn nhân cơ hội đoạt vị vương gia vào đầu dội một chậu nước lạnh. Vừa ra đời hơn tháng hoàng tôn Mạc Doãn Dục được lập làm thái tử, đầy 15 tuổi sẽ kế thừa đế vị. Ngày đó, nhị vương gia Mạc Cơ Viêm, tại ngự thư phòng cùng hoàng thượng bí mật nói chuyện lâu. Không bao lâu kinh thành liền truyền ra, nhị vương gia sẽ trong triều quyền lợi toàn bộ giao lên, trở về phủ làm một cái nhàn tản vương gia, đồng phát thề trung thân sẽ không lại liên quan đến trong triều sự tình, chỉ cầu phong hoa tuyết nguyệt, nhàn nhã sống qua ngày. Đồng thời, có chút người cảm thấy bất an. Trong chiều một chút đã từng chống đỡ Mạc Dịch Hoài cùng nhị vương gia quan viên cũng nhao nhao bị rút lui, hoặc là rời. Trong đó ẩn tình, ngoại nhân không biết nhưng lại không khó suy đoán. Hoàng thượng cùng Mạc Liên Thành tại vì nhỏ thái tử dọn sạch chướng ngại cố đạt được cho nhỏ thái tử một cái an ổn lớn lên hoàn cảnh. Chỉ là, người trong lòng đều ẩn tàng một cái nghi hoặc tại sao Mạc Liên Thành không được chính mình tranh đế vị. Cái này một cái nghi hoặc cũng bao quát khúc đàn nhi. Bát vương phủ, xương viện, thư phòng. Mạc Tĩnh Hiên vội vã mà chạy tiến đến, không đợi Vu Hạo thông báo. Bành, một tiếng, đẩy ra cửa thư phòng. Bát ca tại sao? Hắn trực tiếp đi tới trước thư án, song trưởng vụ án, chống đỡ thân thể nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành không ngẩng đầu, chính xử lý lấy các nơi sổ gấp. Không có tại sao, là bởi vì bát tẩu sao? Vì nàng ngươi vậy mà thật từ bỏ đế vị. Chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy tính một cái gì? Mạc Tĩnh Hiên phẫn nộ là chưa từng có. Ngày đó, hắn chỉ là muốn cho hắn một cái chuẩn bị tâm lý và bước đệm, nhưng không ngờ, hắn bây giờ là trực tiếp từ bỏ. Thập tứ, thật có lỗi, ta đến không phải phải nghe ngươi nói thật có lỗi, cho ta một cái đầy đủ lý do. Nếu không ta, Mạc Tĩnh Hiên giận dữ, không có tiếp tục đụng phải Mạc Liên Thành một mặt thản nhiên ánh mắt đáy lòng liền lo lắng không chịu nổi. Bát ca, đến cùng là nguyên nhân gì? Để ngươi tuyển tại cái này một cái thời khắc mấu chốt từ bỏ. Mạc Tĩnh Hiên quá hiểu Mạc Liên Thành cho nên, tại ngày đó cho hắn một cái chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc trước Mạc Liên Thành lựa chọn, vẫn là chiếu nguyên bản kế hoạch tiếp tục. Chỉ là, ngày đó, từ cái kia một ngày hắn cùng phụ vương một mình tại xương viện trò chuyện hơn một canh giờ sau. Cái gì đều tựa như đang biến hóa, Mạc Liên Thành bình tĩnh nói, thập tứ, bản vương xác thực không hoàn toàn là bởi vì ngươi bắt đầu mới lựa chọn từ bỏ. Về sau, ngươi liền hào hào phụ trợ Dục Nhi, như thế nào? Không, nghĩ phụ trợ chính ngươi sao không đi làm? Thập tứ, cách chương,